Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, chân chính đến quyết thắng bại thời điểm. Arsenal đột nhiên không kịp chuẩn bị chiến thuật phạt góc để Barca vùng cấm bên trong loạn tung lên. Quaresma ở tất cả mọi người đều không có phòng bị tình huống bắt được quả bóng. Có điều hắn nhưng không có lựa chọn sút gôn. No look pass, không nhìn người truyền bóng. Ánh mắt của hắn căn bản không có hướng về truyền bóng phương hướng xem, mà là chết nhìn chòng chọc khung thành. Điều này làm cho bất luận người nào đều cảm thấy hắn sẽ trực tiếp oanh môn. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới Quaresma nhưng lựa chọn truyền bóng. Một cước đảo tam giác truyền bóng đem bóng đưa đến vùng cấm hình cung đỉnh trong vòng. Nơi đó, bởi vì vừa bên trong vùng cấm hoảng loạn, đã sớm không có phòng thủ bố trí. Từ đường biên xuyên vào lại di động đến trung lộ tiếp ứng Ashley Cole hoàn toàn bị lọt đi ra. Chu vi phòng thủ lơ là đến thật giống toàn bộ sân bóng chỉ có một mình hắn tự. Xin lỗi, phần cuối viết chính là tiểu pha B tiếp ứng. Trên thực tế tiểu pha B còn ở khu vực phạt góc đây. Cười khóc, tất cả mọi người đều thất kinh. Bị Quaresma không nhìn người truyền bóng khiếp sợ. Lẽ nào trên trời còn có ngươi một đôi mắt, hoặc là ngươi thẳng thắn cùng gián điệp vệ tinh trực liền? Này lại là Ronnie tuyệt kỹ, Quaresma ác thú vị quả thực muốn lên trời. Lúc này, Ezequiel đã vung lên truyền dài, mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Tuy rằng vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng, nhưng không có có thể ngăn cản Ezequiel. Hắn sút gôn dường như đạn pháo như thế hướng về Barca khung thành bay đi. Trên khán đài fan bóng đá tiếng kinh hô bạo phát, để sân Frank đều muốn luân hãm. Người tốc độ di động chung quy không bằng quả bóng tốc độ phi hành nhanh. Ở Quaresma truyền bóng trong nháy mắt, Van Dijk ngay ở khung thành góc gần chuẩn bị giam giữ Quaresma sút gôn. Tuy rằng ở Quaresma truyền bóng sau, Tây Ban Nha cổng trong nhanh chóng di động, có thể thời gian thoáng qua liền qua, chờ quả bóng đến Ashley Cole dưới chân, Van Dijk vẫn không có di động đến khung thành ngay chính giữa đây. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn bay thẳng khung thành trên góc phải. Van Dijk ra sức nhảy lên cứu thua, nhất định phải đụng tới bóng a. Trong lòng gào thét, Van Dijk thực sự không dám tưởng tượng đội bóng thua hai bàn thắng cục diện. Nhưng mà, dù cho hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản quả bóng phi vào khung thành. Hắn tay, vẫn không có có thể đụng tới quả bóng. Chật vật rơi xuống đất, quả bóng xông vào lưới khung thành trên. Thật lâu mới hạ xuống, sau khi hạ xuống lại tiếp tục bắn lên, một hồi lại một hồi. Làm hưu quạnh bối cảnh, không nói ra được trào phúng. Bóng, tiến vào, Ashley Cole vào thời khắc ấy thật giống điên rồi như thế. Biểu hiện cực kỳ không thể tả, trên mặt ngũ quan tựa hồ cũng đi rồi dáng vẻ. Hắn thật sự quá kích động, hai bước nhằm phía Quaresma, nhảy đến Quaresma trên người. Thật giống như rời nhà trốn đi mấy ngày sau rốt cục lại trở về tìm mụ mụ hai từ. Các đồng đội cũng vọt tới, biểu hiện càng thêm điên cuồng. Cái kia từng tiếng như dã thú gào thét cùng phát tiết. Đã để bọn họ triệt để hoàn thành rồi biến thân. Hai bóng dẫn trước, hiệp một miễn cưỡng qua nữa. Arsenal cũng đã hai bóng dẫn trước. Này CMN rõ ràng là Barca muốn vỡ bàn tiết tấu a. Quaresma ôm Ashley Cole, ngạo nghễ mà đứng, nhìn về phía cổ động viên Barcelona vị trí khán đài, ánh mắt chiếu tới chỗ, tự nhiên đưa tới một mảnh xuýt thanh. Có thể ở Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, điều này hiển nhiên không tính là gì, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hai bóng rồi, chúng ta dẫn trước hai bóng rồi. Ta vừa đã nói, vẫn chưa xong đây. Ta hay là muốn hỏi một câu, các ngươi hối hận sao? Nhanh đi tìm một chỗ không người rơi lệ đi. ta gặp vẫn hướng về các ngươi chứng minh xuống, bỏ qua ta, chính là các ngươi trong lòng vĩnh viễn đau. Ashley Cole ghi bàn lần thứ hai thiêu đốt sân Frank. Cái này điểm số chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Nếu như thật dựa theo loại nhịp điệu này đá xuống đi, cái kia Barca cuối cùng chẳng phải là muốn bị Arsenal tàn sát. Thật giống như Arsenal không quá phòng thủ được Rooney như thế. Barca đối với Quaresma cũng không có biện pháp quá tốt. Thậm chí vừa ở đem Quaresma bước đến khu vực phạt góc không cách nào ra bóng thời điểm, bọn họ đã được cho thành công phòng thủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, xoay đầu lại, Quaresma liền lại cho bọn họ đến rồi một đòn chí mạng. Tuy rằng ghi bàn không phải Quaresma, có thể ai cũng biết, cái này ghi bàn bên trong, Quaresma công lao muốn chiếm tuyệt đại đa số, đang bị Barca ba tên cầu thủ hậu vệ miễn cưỡng bước đến không đường có thể đi tình huống. Vẫn không có mất đi đối với quả bóng khống chế, chế tạo một tình huống phạt góc, lại dùng ra sắc hành động lừa dối Edmerson, cũng lừa dối hết thảy cầu thủ Barcelona, thông qua chiến thuật phạt góc phương thức đang đe dọa khu vực bắt được quả bóng. Quaresma phía dưới phát huy càng là làm người kinh diễm, không có lựa chọn tỷ lệ thành công không cao góc nhỏ độ sút gôn, không có tham công, mà là dùng phi thường thoải mái phương thức đem bóng truyền cho vùng cấm hình cung đỉnh phụ cận. Esico hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người sau, để Arsenal hậu vệ cánh trái thư thư phục phục lên chân. Nếu như Esico không thể đem bóng ghi bàn Barca khung thành, đều có lỗi với Quaresma này liên tiếp tao thao tác. May mà Esico không có phụ lòng Quaresma, gọn gàng nhanh chóng công phá Barca khung thành, tỷ số sửa thành 2-0. Hiện tại, cục diện đối với Arsenal đã cực kỳ có lợi. Thật nói không khuếch đại, cuộc tranh tài này kết thúc lúc, nếu như Arsenal thật có thể chiến thắng Barca vấn đỉnh vô địch Champions League, như vậy thể hiện xuất sắc Quaresma e sợ gặp nhảy một cái trở thành giống như Rooney siêu cấp siêu. Sao? E sợ vào lúc ấy liên đội trường Henry cũng không bằng Quaresma chói mắt. Wenger làm càn chúc mừng quá ghi bàn, vây quanh hai tay, tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Quaresma. Cái này hắn cực kỳ xem trọng người trẻ tuổi. Thật sự một lần lại một lần không ngừng mang đến cho hắn kinh hỉ. Mỗi một lần đều đang đột phá chính mình cực hạn. Cũng một lần lại một lần đánh vỡ Wenger đối với Quaresma thành tựu hạn mức tối đa dự đoán. Này thật không phải một cái cần hắn đến bồi dưỡng người trẻ tuổi. Hắn đến, trực tiếp trở thành Arsenal chiến thuật hệ thống một khối trọng yếu nhất mảnh ghép. Nếu như không có Quaresma, Arsenal cái này mùa giải sợ là sớm đã trầm luân xuống. Hắn hoa 1.000.000 euro mua được căn bản không phải ngày mai ngôi sao, mà là có thể chân chính mang theo Arsenal không ngừng đi tới bắp đùi. Rất vui mừng, Quaresma ở Arsenal, nếu như Quaresma ở Barca, hơn nữa một cái Rooney, e sợ Arsenal đã sớm đầu hàng. Có điều cái ý niệm này vừa sản sinh liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không nhịn được thấy buồn cười. Sao lại có thể như thế nhỉ? Quaresma cùng Barca quả thực chính là ngũ hành tương khắc. Căn bản đi không tới cùng đi. Thi đấu đánh tới hiện tại, cái này điểm số tuy rằng còn không đến mức để Wenger vô tư, nhưng thắng lợi tỷ lệ đã rất lớn. Chí ít ngoại trừ mùa giải trước, Champions League trận chung kết bên trong còn chưa xuống sau hai bóng cuối cùng nghịch chuyển thủ thắng kỷ lục, Barca cũng có thể giống như Liverpool, trình diễn pháp đêm cảm xúc mãnh liệt cho hay. Không phải là không có khả năng, có thể Arsenal nhưng không có bị nghịch chuyển gen. Bọn họ dẫn trước thi đấu, vẫn không có thua quá đây. Hơn nữa nhìn hiện nay xu thế, tuy rằng Arsenal nắm Rooney biện pháp không nhiều, có thể Quaresma tập kích cũng như thế là Barca không chịu nổi. dù cho là nằm ở hỗ bảo cục diện, Arsenal cũng không có chút nào túng. Thi đấu, bọn họ thắng định, ở cầu thủ Barcelona mặt mày xám xịt làm nổi bật dưới. Arsenal kết thúc chúc mừng, thi đấu cũng thuận theo lại bắt đầu lại từ đầu. Trên khán đài cổ động viên Barcelona tựa hồ cũng mất đi âm thanh. Ở Barca mở bóng trong nháy mắt, thậm chí đều không có hoan hô cùng cổ vũ, chỉ là vô thần nhìn sân bóng, thật giống đã mất đi hy vọng. Cuộc so tài này là làm sao đá? Barca vẫn như cũ đá được bọn họ đáng tự hào nhất thế tiến công bóng đá. Rooney phát huy cũng xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vẫn như cũ là ở trên sân bóng không gì không làm được tinh linh. Cũng mấy lần chế tạo ra uy hiếp. Có thể Barca chính là không có có thể công phá Arsenal khung thành. Ngược lại, Arsenal còn hai chi xuyên thủng Barca khung thành. Lạc hậu điểm số thật có thể hòa nhau đến. Hay là bọn họ vẫn như cũ có cơ hội ghi bàn. Có thể vấn đề đến rồi. Ai đi hạn chế Quaresma? Bọn họ trước sau tin tưởng Rooney gặp cho bọn họ mang đến thắng lợi. Hắn đá được trên thế giới tươi đẹp nhất bóng đá. Có thể thời khắc này, bọn họ nhưng mê man. Cùng Rooney hoa lệ cách đá so với Quaresma cũng có thể đá được rất hoa lệ. Thật giống như hắn từng ở Barca thời điểm như vậy. Một người tú cước Pháp, mãi cho đến đem đối thủ qua lại đến mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Có thể hiện tại, Quaresma nhưng thật giống như vứt bỏ như vậy cách đá, trở nên càng thêm đơn giản thô bạo. Hắn cũng có thể đá được rất hoa lệ, nhưng vào lúc này, hoa lệ có ích lợi gì? Thắng trận, Barca cũng cần hoa lệ. Có thể hiện tại thi đấu đá cho như vậy, ai có thể đứng ra dùng thô bạo phương thức đến giúp đỡ đội bóng săn bằng điểm số đây? Nếu như Quaresma còn ở Barca, cổ động viên Barcelona trong lòng đã không nhịn được sản sinh như vậy hoang đường ý nghĩ. Hay là, như vậy Barca liền thật sự vô địch thiên hạ? Có điều có vài thứ, mất đi, liền lại không về được. Quaresma đã là Barca kẻ địch, bọn họ không cần Quaresma, dù cho không phải thắng không muốn quán quân, cũng không muốn Quaresma. Có thể sâu trong nội tâm, bọn họ lại có bao nhiêu sao hối hận. Ai lại biết đây, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Barca chậm rãi tiếp tục phát động thế tiến công. Mặc kệ thế nào, thời gian còn lại rất nhiều. Bọn họ có lượng lớn thời gian đi cân nhắc làm sao san bằng điểm số. Cũng không thể ở đây trực tiếp buông tha đi. Nếu như có thể ở hiệp một hòa nhau một bóng, mang theo một bóng lạc hậu tiến vào phòng thay đồ, như vậy trải qua điều chỉnh, hiệp hai Barca cũng sẽ không quá bị động. Vì lẽ đó, hiện tại Rijkaard mục tiêu chính là trước tiên hòa nhau một thành lại nói. Tuyệt không có thể mang theo hai bóng lạc hậu về phòng thay đồ. Rijkaard đứng ở bên sân liên tục chỉ huy cầu thủ, thậm chí hận không thể tự mình hạ tràng. Nếu như trẻ lại 10 tuổi, hắn thật không hẳn bại bởi Rooney. Có điều Arsenal trước sau quán triệt bên trong hậu trường nghiêm mật phòng thủ. Hai bóng ưu thế dưới, bọn họ đá được càng thêm thành thạo điêu luyện, để Barca tấn công vô cùng khó chịu. Phòng thủ lúc, Quaresma vẫn như cũ đứng ở mặt trước, dù cho là Henry cũng đang giúp trợ phòng thủ, mà Quaresma nhưng có đặc quyền có thể không tham dự vào. Arsenal các cầu thủ cũng sẽ không đố kỵ Quaresma đãi ngộ đặc biệt. Một mặt là bởi vì bọn họ đều rõ ràng, cùng với để Quaresma đem thể năng tiêu hao ở phòng thủ bên trong, không bằng để hắn đang phản kích bên trong tập trung vào càng nhiều tinh lực. Còn mặt kia, bọn họ càng rõ ràng, Quaresma phòng thủ quả thực rất sao chính là nằm vùng. Vì lẽ đó, Quaresma hiện tại liền đứng ở Edmerson bên người, cùng cái khác bận rộn Arsenal cầu thủ hiện ra đến mức hoàn toàn là hai loại trạng thái. Edmerson đối với Quaresma quả thực hận đến nghiến răng, nếu như không phải là mình mới vừa rồi bị Quaresma uống nước cử động lừa. cũng sẽ không cho Quaresma chế tạo uy hiếp cơ hội. Chết tiệt, chắc chắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Edmason nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ để Quaresma không khỏi cảm thấy hết sức buồn cười. Trên sân bóng sự tình, ngươi chỉ dùng vẻ mặt cùng động tác để diễn tả. Vậy thì quá buồn cười. Có năng lực này, ngươi dùng thực lực nói chuyện a. Đem ta thành công phòng thủ hạ xuống, mới coi như ngươi lợi hại. Vì lẽ đó, vẫn là thu hồi ngươi chi lên nha đi. Đừng tiếp tục cắn nát, nạm vàng nha thật quý. Ngược lại không có chuyện gì, đi uống nước đi. Quaresma vừa tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Có điều nhưng trêu tức nhìn Edmason. Hắn xin thề. Thời khắc này hắn rõ ràng từ Edmason trong mắt nhìn thấy sáng long lanh lưỡi dao. Nếu như trên sân bóng cho phép đồ tể, phòng trừng mình đã bị Ademir xâm băm thành tám mảnh. Chỉ là Quaresma cũng không phải nói láo, bởi vì hắn thật sự có điểm khác. Vì lẽ đó ở Edmason cái kia muốn rách cả mí mắt vẻ mặt dưới, ung dung đi tới bên sân, cầm lấy một bình nước, đôn đôn đôn chút xuống, trong nháy mắt một luồng thích ý xông tới, thoải mái cấp. Nhưng mà đang lúc này, trên sân lại đột nhiên thay đổi bất ngờ. Quaresma trong miệng một cái nước sang xuống, nhưng không kịp ho khan, con mắt chết nhìn chòng chọc Arsenal khung thành trước. Nơi đó gió nổi lên rồi. Barca tấn công, Rooney trung lộ lừa bóng, hấp dẫn ba tên Arsenal cầu thủ hậu vệ sau, đột nhiên lên chân chọt khe. Arsenal tạo việt vị thất bại, Eto phản việt vị thành công, như báo săn từ sau xuyên vào bắt được quả bóng, hình thành đối mặt khung thành cục diện. Trong nháy mắt bầu không khí sốt sắng lên đến, Quaresma không nhịn được thôn nuốt từng ngụm nước, mơ hồ có dự cảm không tốt sản sinh. Chỉ thấy Layman ở Rooney đưa chọt khe một khắc đó cũng đã anh dũng chạy ra khung thành, hướng về Eto phóng đi. Rốt cục ở vùng cấm tuyến phụ cận thành công được chặn Eto cơ hội. Có điều bởi vì Eto vị trí ở ngoài vùng cấm, Layman chỉ có thể đến cùng sạn hướng về quả bóng. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Nhưng mà Eto bước chân vẫn là nhanh người một bước, dành trước chọc vào một cước, tránh khỏi Layman sạn cướp. Khóe miệng đã không nhịn được mang cười, tựa hồ ghi bàn đã gần trong gang tấc. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Layman không có phá hỏng Eto dưới chân quả bóng, nhưng thuận thế vung lên tay ngăn cản Eto duy trì cân bằng chân sau, trực tiếp để Eto ngã nhào xuống đất, ngã vào vùng cấm. Điên rồi. Quaresma miệng mở ra đến đại đại, ký ức giống như là thủy triều xông lên đầu. Hắn rốt cục nhớ tới đến vừa chính mình dự cảm không tốt là cái gì. Layman thẻ vàng, kiếp trước trận này Champions League trong quyết đấu, Arsenal bắt đầu giai đoạn cũng không rơi xuống hạ phong. Có thể theo Layman tấn công đánh gục Eto bị thẻ đỏ phạt xuống, Arsenal mới đi vào tuyệt cảnh. Thời gian dài lấy ít đánh nhiều, cuối cùng thua trận cuộc tranh tài này. Layman thẻ đỏ, tuyệt đối là não đánh. Không nghĩ tới, chính mình thay đổi một ít chuyện, nhưng có càng nhiều không có thay đổi. Tỉ như Layman não đánh. Hiện tại cục diện đối với Arsenal như thế có lợi. Dù cho bị hòa nhau một bóng, Arsenal cũng vẫn như cũ dẫn trước. Layman làm sao về làm ra như thế kích động cử động. Lần thứ nhất không có sạ đến quả bóng, hắn liền nên ý thức được, lại đưa tay tất nhiên là muốn ăn bài. Hơn nữa tuyệt đối là thẻ đỏ, vì lẽ đó hoàn toàn không có cần thiết. Có thể ở điện quang hỏa thời gian, khả năng Layman dòng suy nghĩ không có như vậy rõ ràng, cũng không biết theo bản năng mình động tác gặp có tạo thành hậu quả gì. Ngược lại hắn chính là đưa tay. Quaresma không nhịn được cầm lấy tóc của chính mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Trọng tài cái còi vang lên, trên khán đài các cổ động viên tiếng kinh hô không ngừng. Cái này bất ngờ hoàn toàn là có thể thay đổi thi đấu hướng đi. cầu thủ Barcelona lập tức vây nhốt trọng tài, không ngừng tạo áp lực, làm ra cho bài động tác. Tiên sinh, đây là ác liệt nhất phạm quy, là cái penalty. Đúng, vị trí ở vùng cấm bên trong là penalty. Layman ngăn cản chúng ta ghi bàn, nên bị thẻ đỏ phạt xuống đi. Tiên sinh, xin nhanh lên một chút ra bài. Arsenal các cầu thủ cũng mau mau xông tới, hướng về trọng tài giải thích. Chỉ có Layman vào lúc này vẻ mặt làm người khó có thể cân nhắc. Trọng tài chính phất tay một cái, ra hiệu vây quanh chính mình cầu thủ mau nhanh rời đi. Trong nháy mắt do dự sau, đi tới Layman trước người, móc ra trên y trong túi tiền thẻ đỏ, lượng cho Layman, thẻ đỏ, hạ trang. Trên khán đài một mảnh rối loạn, đang hot bài thật sự xuất hiện, hết thảy đều không thể bình tĩnh. Henry mang theo đội viên kích động đến vị trí trọng tài kháng nghị biện dài. Cầu thủ Barcelona thì lại vỗ tay khen hay, tấm này thẻ đỏ thật sự có thể thay đổi thi đấu xu thế. Layman không có lại hướng về trọng tài làm bất kỳ kháng nghị, hay là ở tỉnh táo lại sau. Hắn cũng biết, chính mình phạm quy e sợ chạy không thoát này một tấm thẻ đỏ. Vì lẽ đó, hắn hiện tại rất thản nhiên, mặt không hề cảm xúc lấy xuống găng tay. Layman hướng đi cầu thủ đường nối, ai nhưng không có cách dựa vào nét mặt của hắn bên trong thấy cái gì. Quaresma bước nhanh chạy tới, lôi kéo Layman cánh tay, muốn nói cái gì, có thể nhìn thấy Layman vẻ mặt sau. Lời ra đến khóe miệng rồi lại nuốt trở vào. Vào lúc này bất luận ra sao an ủi đều không có ý nghĩa. Layman kiên cường Germany người cũng không cần an ủi. Hắn làm chính mình cho rằng đối với quyết định, còn kết quả, hắn đã không có cách nào lo lắng. Quaresma nhìn Layman từng bước một đi vào cầu thủ đường nối, không nhịn được trở nên thất thần. Tấm lưng kia thật giống có chút cô đơn, rồi lại thật giống có chút tiêu điều. Hít sâu một hơi, cố gắng đem sự chú ý lại chuyển nhượng trình diện trên. Quaresma biết, muốn an ủi Layman biện pháp tốt nhất chính là thắng được cuộc tranh tài này. Nếu không thì Layman e sợ vĩnh viễn sẽ sống đang tự trách bên trong. Bên sân, trên ghế dự bị Almunia đã cởi áo khoác, chuẩn bị ra trận. Thủ môn bị phạt xuống đi, chỉ cần còn có thay đổi người tiêu chuẩn, như vậy tất nhiên gặp đổi chính quy dự bị thủ môn. Trừ phi không có thay đổi người tiêu chuẩn, mới sẽ làm trên sân cầu thủ lâm thời khách mời. Rất nhanh, bên sân dơ lên thay đổi người nhãn hiệu, Pires hạ tràng, Almunia lên sân khấu, Wenger làm ra một cái bất đắc dĩ thay đổi người điều chỉnh. Pires vẻ mặt bất đắc dĩ đi xuống sân bóng, tuy rằng hắn rất muốn ở đây trên tiếp tục đá, nhưng hắn cũng biết, chính mình ở đây trên tác dụng kém xa Quaresma cùng Henry. Hắn bị thay ra sân là không thể phòng ngừa lựa chọn, mà ngay ở thay đổi người tiến hành trong quá trình, cầu thủ Barcelona nhưng vẫn như cũ vây quanh trọng tài đang kháng nghị. Bọn họ vẫn muốn nghĩ một cái penalty. Quaresma khẽ nhíu mày, nhìn về phía đối thủ vẻ mặt đã không có kiên trì. Các ngươi có chút được voi đòi tiên. Thẻ đỏ không tật xấu. Layman động tác chính là xác thực không thể nghi ngờ thẻ đỏ. Vì lẽ đó chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Có thể các ngươi vẫn muốn nghĩ penalty. Vừa nãy phạm quy vị trí rõ ràng liền ở ngoài vùng cấm. Làm sao? Lấy các ngươi logic. Có phải là ngã vào vùng cấm bên trong coi như penalty à? Cái kia nếu như trực tiếp xuất vào khung thành bên trong, có phải là còn muốn toán ghi bàn? Quaresma trước mắt không nhịn được đã hiện ra bác xa một số cầu thủ ngã trên mặt đất một đường cút. Khỏi mười mấy mã hình ảnh, trọng tài vẫn tương đối công chính, không ngừng xua đuổi súm lại chính mình cầu thủ Barcelona. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Cầu thủ Barcelona cuối cùng không cam lòng tản đi. Mặc kệ thế nào, hiện tại Arsenal thiếu đánh một người. ưu thế của bọn họ cũng xuất hiện. Quaresma không có đi xếp tường người. Chiều cao của hắn ở bức tường người bên trong quả thực chính là trên trường thành chìm xuống khối đó. Cùng với ở nơi đó lo lắng sợ hãi sợ bị muộn. Còn không bằng ở lại lỗ hổng nơi bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh phản kích. Anunia không ngừng mà chỉ huy xếp tường người. Dùng sức hô to, tựa hồ như vậy mới có thể làm cho mình càng thêm chấn định. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Biểu hiện được rồi một bước lên trời. Biểu hiện không được, e sợ sau đó liền lại không có cơ hội. Ronnie đứng ở bóng trước. Barca đá phạt trực tiếp phần lớn do hắn đến chủ phạt. Tuy rằng không tính đá phạt đại sư, nhưng hắn đá phạt cũng rất có đặc sắc. Tuyệt không toán ngắn bản. Quaresma trong lòng vô cùng sốt sắng. Thậm chí đã có chút không dám nhìn. Nếu như đá phạt thật trực tiếp phá cửa, thêm vào thiếu đánh một người đả kích, Arsenal hiệp 1 cũng chưa chắc chịu đựng được. Không nhịn được hai tay tạo thành chữ thập âm thầm cầu khẩn. Tuy rằng hắn bình thường căn bản bất tương tin Thượng Đế, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể hướng về hắn cầu khẩn. Dù sao đây là Thượng Đế địa bàn. Barca các cầu thủ lại lên thế. Trải qua vừa thung lũng, hiện tại một lần nữa nhìn thấy thắng lợi hy vọng, quả thực chính là thế gian tươi đẹp nhất sự tình. Ở cổ động viên Barcelona trợ uy trong tiếng, Ronnie một cước đá ra đường vòng cung đá phạt, hướng về nhiễu qua người tường, hướng về Arsenal khung thành mà đi. Anunia di chuyển nhanh chóng, mới vừa làm ra cứu thua động tác. Liền nhận ra được quả bóng quỹ tích tựa hồ không uy hiếp được khung thành. Vừa sản sinh phản ứng như thế, quả bóng cũng đã bay ra đường biên ngang. Không tiến vào, Ronnie đã phạt quỹ tích kém cột dọc đều tốt xa. Này một cước thực sự có sai lầm trình độ. Trên khán đài thương tiếc thanh không ngừng. Quaresma cũng thuận theo đưa một hơi. Không nhịn được âm thầm đắc ý. Lấy Ronnie này chân đá phạt biểu hiện đến xem, chỉ sợ hắn đá phạt trình độ còn không bằng chính mình đây. Chí ít coi như mình không ghi bàn, e sợ cũng có thể đánh cái 8-9 phần 10, dễ dàng sẽ không vượt qua khuôn cửa phạm vi quá xa. Ronnie cố nhiên nắm giữ làm người ước ao thiên phú, nhưng trên thực tế, cho dù thực sự đỉnh cao thời kỳ, hắn đều lãng phí chính mình quá nhiều thiên phú. E sợ ỷ vào thiên phú, hắn luyện tập đá phạt thời gian đều kém xa Quaresma luyện tập đá phạt thời gian dài. Điểm số tạm thời bảo vệ. Arsenal vẫn như cũ 2-0 dẫn trước với Barca. Mà giờ khắc này, thời gian đã đến hiệp 1 32 phút. Trước tiên sống quá hiệp 1. Có thể dự kiến. Barca nhất định sẽ ở hiệp một cuối cùng một quãng thời gian bên trong quy mô lớn tấn công. Thiếu đánh một người Arsenal sẽ vô cùng bị động, thậm chí khả năng liền phản kích đều đánh không ra. Nhưng chỉ cần sống quá hiệp một, trải qua giữa sân điều chỉnh cùng bố trí, Arsenal vẫn như cũ có rất lớn khả năng chống được thời khắc cuối cùng. Bắt được thắng lợi, nâng lên cúp, vì lẽ đó. Nhất định không thể để cho Barca ở hiệp 1 ghi bàn. Chính mình nhất định phải tham dự phòng thủ, dù cho chỉ có thể cho đối thủ thoáng tạo thành một điểm phiền phức. Có thể vào lúc này, coi như mình chỉ có thể làm cọc gỗ tử, cũng tốt hơn không hề làm gì. Chân chính đến quyết thắng bại thời điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.